Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 34, góc truyện audio.com. Quý tiết tuyết trắng tan rã, Tô Y Nhân mặc một bộ áo choàng màu xanh lá cây, cõng một thanh bảo kiếm, cưỡi một con lừa màu xám cho đi lại ở trên quan đạo bùn lầy. Nàng cũng không phải là một người, nàng cùng chừng 30 vị nam nữ đi chung với nho. Nàng biết mình có chút mù đường, không muốn luôn là đi oan uổng đường. Nàng đối với rất nhiều chuyện trên Cửu Châu đại lục cũng hoàn toàn không biết, một người đường dài lữ hành lại rất tịch mịch, có lúc đến địa phương xa lạ ngay cả ngôn ngữ địa phương cũng nghe không hiểu. Vì vậy lấy thân phận giang hồ nữ hiệp cùng một ít thương đội, lữ nhân gia quyến nhân số tương đối nhiều thương nghị, nàng muốn đi một nơi, nếu như cùng đường, nàng nguyện ý một đường bảo vệ đối phương, còn đối phương chỉ cần cho phép nàng gia nhập. Có người nhìn nàng là thiếu nữ trẻ tuổi, không tin cũng không nguyện ý mang nàng đồng hành, có người thậm chí thèm thuồng vẻ đẹp của nàng mà dâng lên tà niệm, nhưng khi thấy nàng rút ra bảo kiếm hàn khí bốn phía tùy ý vung mấy cái rũ ra mấy đóa kiếm hoa lạnh như băng, lập tức gương mặt a rua nụ cười, yêu cầu nàng đồng hành. Lần này, nàng gặp gỡ một chi phủ cáo lão về quê, mang theo gia quyến cùng đại lượng vàng bạc tài sản, liền theo đuôi đồng hành, sau đó theo đuôi ra Hoài Nghi, định tự tiến cử tạm thời gia nhập cái đội ngũ này. Liêu cô nương, con đường hướng tây kia liền đi thông phương hướng đại lộ Bách Hoa Trấn, cô nương thật không nguyện cùng chúng ta tiếp tục đồng hành. Từ Hà Dương tập bên kia vòng qua hai sơn khâu cũng có thể tới Bách Hoa Trấn, xa không được bao nhiêu. Đội ngũ đi tới ngã ba quan đạo, bên người nàng một nam tử trẻ tuổi cưỡi tuấn mã màu đỏ hỏi lần nữa, mắt to sáng người tinh thần ẩn núp không được niềm ái mộ. Vị thiếu nữ xinh đẹp nửa đường yêu cầu đồng hành này là mới xuất sư môn, không quen biết đường, thỉnh cầu Lưu Chi Phủ triệu thị vệ cùng Trương Đại Tiêu Đầu cho phép nàng đồng hành. Lưu Chi Phủ cáo lão về quê người già tâm không già, nhìn thiếu nữ xinh đẹp lập tức đáp ứng. Triệu thị vệ cùng Trương Đại Tiêu Đầu lo lắng trong đó có bấy cũng không muốn, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ cùng cô nương nói mấy câu sau liền mặt tươi cười đồng ý, cũng là cô nương này thanh linh xinh đẹp tuyệt trần, tính tình sảng khoái, thoạt nhìn cũng không giống như là tặc nhân muốn đánh cướp tiền tài Lưu Chi Phủ. Không được, Vương Tiêu Sư, tỷ tỷ ta truyền tin nói nàng ở Bách Hoa Trấn chờ ta. Đã phát hiện tâm ý Tiêu Sư trẻ tuổi Tô Y Nhân hai tay ôm quyền cười nói. Vương Tiêu Sư, Trương Đại Tiêu Đầu, cảm ơn hai vị một đường nhiều phương chiếu cố, Lưu Nhã lần nữa cảm ơn, chúng ta sau này còn gặp lại. Nàng sử dụng tên ban đầu của mình, anh Tư thoải mái lật người xuống lừa Tô Y Nhân hướng chỗ ở xe ngựa Triệu thị vệ bảo vệ chi phủ chắp tay một cái, cất cao giọng nói. Triệu đại nhân, sau này còn gặp lại, đem con lừa nhỏ dắt dao cho đi tới bên người Tiêu Cục tiểu nhị đang chờ đợi, nàng hướng mọi người đồng hành hơn 10 ngày phất tay một cái. Các vị, lên đường xuôi gió. Đi lên phía tây quan đảo, người của thế giới này nàng không muốn dính chọc nhiều hơn, tình cảm của người ở đây nàng không thể muốn, cho nên mỗi lần vừa phát hiện có nam tử trẻ tuổi đối với mình động tình, lập tức rời đi, không cho đối phương nửa điểm cơ hội. Trương Đại Tiêu Đầu tuổi đã hơn 50 vỗ vỗ bả vai tiểu tử an ủi người thầm mến thất bại. Góc truyện audio.com, Tuấn Kiệt đừng nhìn Lưu Nhã cô nương nữa, ta vừa nhìn cũng biết nàng không phải là cô gái bình thường du lịch giang hồ. Cô nương như vậy, nho nhỏ Tiêu Sư chỉ có thể nhìn chỉ có thể muốn, không thể si yêu, càng không thể dây dưa. Người cũng đầu 20 rồi, trở về ta tìm người làm mai giúp ngươi nói phòng vợ. Trương Thúc, trẻ tuổi Vương Tiêu Sư tức giận đỏ cổ kêu lên. Ta chỉ là muốn cùng Lưu cô nương nhiều chung sống một trận thôi, không dám đối với nàng có bất kỳ ý tưởng không nên có. Lưu cô nương đẹp phải tựa như tiên tử trong truyền thuyết, lại vũ kỹ cao cường, hắn một Tiêu Sư bình thường, nơi đó dám có ý tưởng hợp với không xứng. Hắn nhiều lắm là trong lòng yêu yêu thôi, Trương Đại Tiêu Đầu cần gì nói ra. Không nói lòng ái mộ mỗi người nơi này, liền nói Tô Y Nhân. Trong Đại Cương Tô Khả Nhi tu tiên ký nhắc tới, người nầm chủ thứ ba mộng quỷ cùng nữ chủ Tô Khả Nhi có duyên kiếp trước kiếp này, bọn họ sẽ ở một bên suối con bướm bay đầy trời lãng mạn gặp nhau. Nàng hỏi thăm vô số thương đội lữ nhân đi tứ phương, Hoài Nghi Điệp Thuyền ở phụ cận Bách Hoa Trấn chân núi Ngọc Nữ chính là địa phương bọn họ gặp nhau. Quý tiết có bướm bay đầy trời phải là thời điểm mùa xuân tháng 3 tháng 4, bây giờ còn là đầu tháng 2, nếu như nơi đó thật là địa phương lãng mạn bọn họ gặp nhau, nàng là có thể ở nơi này chờ tỉ tỉ, nếu như không phải là, nàng còn muốn tìm một suối nước khác có bướm bay đầy trời. Tô Y Nhân thường xuyên đang suy nghĩ, sau khi tỉ tỉ bị Âm Ngọc Phong thả tại sao không phải là lập tức đi tìm sư phụ. Nàng ở cửa hàng nước trà ven đường Hạ Quận nhận được thiên lý truyền âm thạch của sư phụ, biết sư phụ ở địa phương nào, chẳng lẽ đi lộ tuyến sư phụ khi đó đang ở chính là lộ tuyến chạy trô của NP nữ chủ Tô Khả Nhi. Tô Khả Nhi tu tiên ký. Phượng Hoàng Niết Bàn thành công hay không? Nó không có cùng chủ nhân tiên quân gặp gỡ, không có ký linh sủng khế ước lần nữa, khẳng định không thể cùng chủ nhân ban đầu ý niệm trao đổi, cho nên tỷ tỷ mang theo nó vẫn còn ở đuổi theo chỗ ở mấy tháng trước mà tiên quân đặt chân đi. Thiên lý truyền âm thạch, cái tiểu pháp khí này không phải là có thể ngàn dặm tìm người, thiên lý truyền âm sao, sư phụ ban đầu chỉ làm một cái sao. Hiểu rõ cái thế giới này nàng cố ý phá hư số mạng tương lai của một ít người, vận mạng của bọn họ tại sao còn là hướng đại cương cuốn văn mới của biểu tỷ nàng đi. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Tô Y Nhân đã cảm thấy đầu đặc biệt đau. Nàng truyền kiếp rốt cuộc là thế giới dùng chữ viết tạo ra ngoài, chẳng qua là một ít chuyện nhỏ bởi vì nàng tồn tại xuất hiện biến hóa nho nhỏ, còn là cái thế giới này là chân thực tồn tại, chẳng qua là trùng hợp một ít chuyện trùng hợp với cuốn văn mới của tác giả biểu tỷ. Nàng vô cùng lo âu, những việc nàng làm bây giờ có thể ảnh hưởng cái thế giới này bao nhiêu? Tỷ tỷ Tô Khả Nhi số mạng sẽ cùng Tô Khả Nhi dưới bút của biểu tỷ giống nhau như đúc. Mình thật sự có cần thiết can thiệp các loại diễm ngộ của tỷ tỷ, chém đứt hoa đào thịnh vượng của nàng. Khoảng cách Bách Hoa Trấn càng ngày càng gần, ven đường cây cối lá xanh càng ngày càng nhiều, gió xuân chạm mặt mà đến dần dần mang mùi hoa nhàn nhạt. Góc truyện audio.com, Tô Y Nhân vừa theo quan đạo đi về phía trước, vừa tiếp tục hồn bay chân trời, bây giờ là ban ngày, nếu là buổi tối, nàng sẽ ở dưới điều kiện tiên quyết bảo đảm không lạc đường mới ngự kiếm phi hành. Biểu tỷ ta thật bội phục năng lực biên truyện của ngươi, ngươi cư nhiên để cho nhiều nam chủ ưu tú kiêu ngạo như vậy để xuống tôn nghiêm của nam nhân cùng hưởng một nữ nhân. Nàng tự nhủ, ngươi nhất định thiết định các loại cơ hội, để cho những nam nhân kia không thể không tha thứ nam nhân khác tồn tại. Mặc dù trong đại cương Tô Khả Nhi tu tiên ký không có thiết định tác giả biểu tỷ cũng còn không có viết đến, nhưng nàng bây giờ có 70% nắm chặt tin tưởng, cái đó khi diễm phách lối, lực lượng cường hãn Thái Di Bà nhất định là nước láng giềng Nam Tường Quốc trong 6 quốc gia một nước nhỏ duy nhất lấy cô gái vi tôn. Nữ tiên Khôn Nguyên Quốc. Tiên quân Khôn Nguyên Quốc cư ngụ ở chỗ giao giới Nam Tường Quốc cùng Độc Đế Xa ở Vĩnh Thái Đế Quốc, có lẽ là huynh đệ một gia tộc đều cùng Thái Di Bà có chút quan hệ. Nếu như là như vậy, cũng rất dễ dàng giải thích hai người đàn ông của Tô Khả Nhi này lúc ban đầu thanh ngạo tiên quân cùng lãnh ngạo Độc Đế tại sao phải đồng ý cùng hưởng Tô Khả Nhi, bởi vì bọn họ bao nhiêu bị ảnh hưởng bởi Khôn Nguyên Quốc nữ tôn Nam Ti, một nữ nhiều chồng. Giữa hai người tiên quân cùng Độc Đế có thể thỏa hiệp như vậy, bọn họ đối với những nam chủ khác đây. Trong nguyên văn đại cương mộng quỷ, thụ yêu, hùng cây trong vợ chồng cây, cỏ tiên, các loại thần thú linh sủng, bọn họ lại là bởi vì sao thỏa hiệp. Tác giả cũng quá cực khổ, luôn là sáng lập cơ hội cho những chuyện không thể nào biến thành có thể. Nàng nhún nhún vai, đem suy nghĩ chuyển trở về trên người nầm chủ thứ ba mộng quỷ trong Tô Khả Nhi. Mộng quỷ là loại hình nam nhân gì, âm nhu tà mị sao? Quỷ không có dương khí gì, đoán chừng chỉ có thể là âm nhu tà mị. Tỷ tỷ Tô Khả Nhi có thể nói trước cùng mộng quỷ gặp gỡ hay không? Bọn họ có nhớ lại kiếp trước hay không? Bọn họ có tình cũ bùng cháy hay không? Bọn họ có triển khai thuyền hí hay không? Nếu như đều có Tô Khả Nhi thì có hai người đàn ông, bất kể tương lai có còn nam nhân khác hay không, đã là chân chính NP nữ chủ. Sư phụ, không có Thái Di Bà Chu Toàn, không có huynh đệ, có thể Âm Ngọc Phong, sẽ còn đồng ý cùng người khác cùng vợ sao? Nếu như ở dưới sự trợ giúp của nàng, Tô Khả Nhi không hề cùng những nam chủ khác gặp nhau nữa, hiện có hai người nam chủ lại chỉ có thể chọn một tỷ tỷ Tô Khả Nhi nàng chọn người nào? Bất kể Tô Khả Nhi có phải lần lượt bị nam nhân cưỡng chiếm hay không, trong tính tình tác giả vì nàng thiết định nhất định có hai chữ đa tình này. Vì thiện lương nàng nhất định không đành lòng tổn thương bất kỳ một cái nầm nhân nào của nàng. Tô Khả Nhi bản thân không cách nào quả quyết lựa chọn. Nàng sẽ rất có thể để cho tình cảm ba người lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cuối cùng sinh ra bi kịch. Muốn cuốn văn Tô Khả Nhi không bi kịch thứ nhất trừ khi Tô Khả Nhi từ đầu đến cuối đều không có cùng những nam chủ khác lăn qua giường, từ đầu đến cuối cũng chỉ thích sư phụ một người, thứ hai, tất cả nam nhân cùng nàng sinh ra tình cảm lăn qua giường cũng cam chịu nam nhân khác tồn tại. Nàng phải nhanh lên một chút tìm được tỷ tỷ Tô Khả Nhi, xác định nàng đã gặp phải mộng quỷ hay chưa cũng cùng hắn lăn qua giường. Góc truyện audio.com. Nếu như lăn, nàng nhất định phải xác định mộng quỷ có năng lực đối kháng cùng tiên quân sư phụ hay không, nếu như không có, vội vàng cho hắn tìm kiếm đồng minh. Xét theo vấn đề lập trường, tỷ tỷ cùng nàng là không thể trở thành đồng minh của mộng quỷ, có thể làm đồng minh mộng quỷ, chỉ có những nam chủ khác xuất hiện sau đó. Nhưng là nam nhân cái nào không muốn độc chiếm người yêu tiên quân, mộng quỷ, sau lại những nam chủ khác. Có lẽ bọn họ sẽ cõng tỷ tỷ hợp tác trước tiêu diệt tình địch mình ghét. Hậu cung của tỷ tỷ biển giấm dậy sóng, đằng đằng sát khí. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng Tô Y Nhân run run một cái, người xem NP tiểu thuyết rất thoải mái, người trong tiểu thuyết NP nếu như là chân thật tồn tại, nhất định vô cùng khó chịu. Ai, muốn quá nhiều chỉ biết chết lượng lớn tế bào não, nàng hay là tìm được tỷ tỷ trước lại nói. Nếu như tỷ tỷ Tô Khả Nhi đã end đi, nàng liền bàng quan bọn họ yêu hận tình cựu các loại băn khoăn, tận lực không làm tỷ tỷ đau lòng. Nếu như mộng quỷ còn không có đắc thủ tỷ tỷ còn không có đối với hắn sinh ra tình cảm, nàng muốn thử chia rẽ bọn họ. Tỷ tỷ hiền lành, khắp nơi chiếu cố nàng, nàng nếu muốn biện pháp để cho nàng hạnh phúc vui vẻ, mà không phải vùi lấp ở trong âm mưu tranh đoạt của đám nam chủ. Chuyển kiếp nữ chuyển kiếp vào Tô Khả Nhi có ý nghĩa gì? Chỉ là vì phong phú kịch tình kéo dài số chữ văn chương. Nàng Lưu Nhã thay thế chuyển kiếp nữ chuyển kiếp vào trong Tô Khả Nhi, chẳng lẽ chính là vì nhìn vở kịch của NB nữ chủ cùng đám nam chủ. Thế giới song song, thế giới hư ảo dùng chữ viết sáng tạo ra. Trong lúc suy tư lung tung, nàng càng ngày càng hồ đồ, nghiêm trọng hoài nghi ý nghĩa tồn tại của mình. Nếu như là thế giới song song, nàng rõ ràng biết trước tương lai cũng là buông tay bất kể tỷ tỷ mình dạo chơi thiên hạ, lương tâm không đành lòng, nếu như là thế giới biểu tỷ dùng chữ viết tạo ra chờ nữ nhân vật chính Tô Khả Nhi của thế giới hoàn thành nguyên định kịch tình, he, lần nữa trở lại bên người nàng, nhìn có thể hay không sẽ về được thế giới cũ. Muội muội, đừng rời bỏ ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta không bảo hộ ngươi người nào bảo vệ ngươi, không cho các ngươi bắt muội muội ta. Chấm, độc đế đại nhân, lúc ngài bỏ thuốc có thể hay không đem kịch độc hạ ở trên người ta, chỉ ở trên người muội muội ta hạ độc dược có giải dược. Xin ngươi bỏ qua cho muội muội ta nguyện ý đem hai loại độc dược này cùng uống rơi. Ngươi nghĩ hành hạ ta thế nào cho hả giận đều được, cầu xin các ngươi chớ làm tổn thương muội muội ta. Chấm, nhớ tới tỷ tỷ đối với mình từng điểm từng giọt, nhớ tới tỷ tỷ muốn đem pháp khí dịch dung để bảo vệ cô gái cho nàng đeo, nhớ tới tỷ tỷ vì không để cho âm đại công kích được mình, dùng thân thể chịu đựng trường lực của hắn, nhớ tới tỷ tỷ cố chống thân thể gặp độc dược hành hạ chiếu cố nàng. Tô y nhân đỡ chán thở dài, nàng tại sao có thể mặc kệ thiện lương tỷ tỷ. Nàng Lưu Nhã chuyển kiếp đến cái thế giới này có ý nghĩa là, để cho tỷ tỷ Tô Khả Nhi quá hạnh phúc end cuộc sống. Nếu như cái thế giới này là biểu tỷ sáng lập, bất kể đại cương Tô Khả Nhi tu tiên ký sau này sẽ sửa đổi thế nào, chỉ cần nàng là Tô y nhân trong thế giới Tô Khả Nhi, nàng sẽ phải bảo vệ tỷ tỷ Tô Khả Nhi hiền lành đơn thuần của nàng. Văn mới của biểu tỷ chỉ viết hơn 5 vạn chữ mà thôi, đại cương có thể đầy ngã viết lại. Khóc chuyện audio.com. Nếu như cái thế giới này là một thế giới song song, chẳng qua là cái thế giới song song này cùng thế giới trong văn của biểu tỷ có độ cao tương tự, như vậy, nàng nhất định phải trợ giúp tỷ tỷ thoát khỏi số mạng nam nhân quá nhiều. Về phần tác giả biểu tỷ có năng lực quấy nhiễu đối với một bộ phận người của cái thế giới này, hừ, trừ hoan nghênh nàng nhiều đưa chút ngón tay vàng cho nàng, những thứ khác hết thảy đều không hoan nghênh. Khách chương.